Nữ vệ sĩ đáng yêu và hoàng tử đẹp trai. Chương 3, góc truyện audio.com. Thấy Hương làm như ca để ý với câu hỏi của mình, Nam lì lì mặt ra đến đáng sợ tức mình, Nam nói to, nè. Ca thấy chỗ này dơ hay sao mà ca biết lấy khăn lau? Dạ. Hương giờ như mới, hồn trở lại xác, rồi tìm khăn lau bàn. Sau khi làm xong, Nam dường như ca muốn buông tha cho Hương thì phải ấy. Hết lau bàn rồi lại bảo về lớp lấy đồ. Ác ghê, phù, Hương mệt mỏi ngồi bịch xuống ghế thở phào. Mong rằng là hết việc chứ nếu ca là Hương. Bùng nổ, thật, đi lấy một ham, bơ, gơ, hai san, quýt, hai coca, một Pepsi, hai pizza, một cà phê và một cây FC lớn. Vậy đi, Nam nói một lèo luôn làm cho Hương bị đơ, lẹ lên, Nam nhăn mặt lại nói làm Hương bị giật mình liền chạy đi lấy dù đang rất mệt. Đợi Hương đi khỏi, Quân mới hỏi Nam, làm gì mà mày hành hạ cô ta dữ vậy? Tao thích, Nam kiêu ngạo trả lời, em thấy anh làm vậy có hơi nhẹ thì phải. Hoa vừa cười vừa nói đều để khích Nam, tùy em, Nam nhướng mày thú vị, coi bộ sắp có vụ vui coi oi đây. Lấy đồ ăn xong, Hương mệt mỏi mang đồ ăn về bàn nhưng vẫn rất cẩn thận. Của mọi người đây, vừa nói, Hương vừa đưa thức ăn cho từng người. Bỗng, ly cà phê rơi xuống váy của Hoa. Thực ra là Hoa cố tình làm vậy để kiếm trò vui. Hoa vùng vẫy kêu lên làm náo loạn cả ca. Tin, tôi xin lỗi, nhưng tôi đâu có làm đồ. Hương cúi đầu xin lỗi với vẻ chân thành. Ấy vậy Nam lại được dịp, cậu nắm chặt lấy cổ tay Hương làm cô khá đau. Nè cô, đã cố tình làm mà ca biết nhận nữa hả? Cô đã nghèo thì thôi chứ sao lại mỏ nhọn đến vậy? Ca ngờ là cô ghen ghét Hoa tới vậy mà dám làm đổ cà phê lên đồ của cô ấy. Cô có còn sỉ diện nữa ca vậy? Nam nặng lời nói vào mặt Hương làm cô tức muốn chết. Xin lỗi đi, tôi ca có làm, Hương này giờ làm mấy việc vặt lên xuống cho Nam, cô cố chịu đựng nhưng bây giờ bức xúc quá rồi nên. Bùng nổ, đã sai mà còn cãi, có muốn tôi sa thải ca hả? Nam lại dùng chiêu trò cũ, cứ mỗi lần vệ sĩ nào làm sai là Nam lại lấy. Đuổi việc, ra hù, 100, là họ đều xin ở lại nhưng xác suất may mắn là không. Nhưng Hương thì ca cô nói ôn tồn nhưng cũng đủ làm Nam đơ. Chấm, được, tôi đồng ý thực tình mà nói, làm việc với cậu nhìn giống ô xin hơn á, nếu muốn có người làm việc vặt cho mình thì cậu có thể mướn ô xin chứ tôi là vệ sĩ. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cho cậu ma hai thôi. Vậy đi, hôm nay tôi viết đơn nghỉ việc ngay, thật ca ngờ, lần đầu tiên có người dám nói thẳng với thiếu gia họ Dương như vậy mà lại còn có ý chê bai nữa. Khâm phục, chuyện gì xảy ra vậy Hương, Nguyên này giờ đi đâu mà giờ mới lò mò tới hỏi chuyện. Mặt Hương bỗng xoay 360, khi nghe thấy tiếng của Nguyên, ca có gì, chắc tại ai đó cãi nhau nên mới tập trung vậy thôi hà. Về lớp thôi, Hương cười tươi, đứng lại đó, Nam lên tiếng khi Hương định bước đi, tôi để quên gì à, Hương ngây thơ nhưng cũng độc mồm lắm. Tôi, cấm cô nghỉ việc, Nam cười nửa miệng nhìn có vẻ ác ác, sao lại vậy hả anh, sao ca cho cô ta nghỉ luôn đi, Hoa thấy lạ, lại ôm tay Nam lắc lắc. Nhõng nhẽo, bỏ tay ra nào, Nam nói với Hoa rồi tiến lại gần Hương, đặt tay lên cằm cô. Hương gan lắm, dám đứng yên nguyên vẹn để coi Nam dám làm gì cô trước bao nhiêu người như thế này. Tôi bắt cô phải làm, vệ sĩ đặc biệt, cho tôi, Nam thì thầm nhỏ với Hương nhưng cô bạn Nguyên cũng đã nghe thấy được. Nếu tôi ca đồng ý thì sao? Hương nghiêm mặt nói như ca có hứng vậy. Đừng Hương, mày mà từ chối là có họa đó. Nguyên khẽ thì thầm vào tai Hương làm Hương cũng đổi ý ở góc truyện audio.com. Được rồi, tôi chấp nhận, Hương đành vì bạn mà tiếp tục công việc vậy. Thế thì tốt, giải tán, Nam cười là lạ rồi nói thật to để giải tán. Công chúng, ái chà chà, coi bộ càng ngày càng hấp dẫn hơn rồi đây. Để coi Hương sẽ làm gì và Nam có còn hành hạ Hương nữa ca nhé, cách chương.